Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 359, Tổ. Khi ngươi đứng tại một ngọn núi phía trên, lại nhìn thấy phương xa còn có một cao hơn ai có thể nói đã đứng ở đỉnh phong. Chân chính nắm giữ vận mệnh, nhìn qua lão sư bóng lưng sững sờ xuất thần, cho đến cảnh thất tinh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Ta mới từ tốn nói. Lang Vương, chúng ta đi, trở về địa cầu nhìn xem. Ngươi không đi đòi hỏi thuộc về chúng ta phần ma pháp phi hành khí rồi. Sao? Chờ chúng ta trở về sẽ cùng nhau muốn. Dù sao Flap cũng sẽ không nuốt sống những đông tây. Cho mượn Uriel rèn đúc nhà máy cũng không. Phải là nhất thời khẳng khái tiến hành. Kiện thần khí này có thể ghi chép chế tạo qua bất luận cái gì một món đông tây. Đồng thời đem toàn bộ kỹ thuật phục chế xuống tới. Chỉ cần Flap chế tạo những ma pháp kia phi hành khí, ta liền có thể gián tiếp cao minh đến hắn tinh nhiên suốt đời tri thức. Có những kỹ thuật tư liệu, ta về sau nghĩ tạo bao nhiêu ma pháp phi hành khí chỉ làm bao nhiêu. Căn bản không cần cùng Flap tính toán chi li ai nên cầm bao nhiêu đỡ thành phẩm vấn đề. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù chỉ nghe lệnh ta. Lilith cùng quan linh căn bản không có quyền lên tiếng. Flap một nhà đoàn tụ, cho bọn hắn dự lưu nhất điểm không gian, cũng coi là thông cảm một loại. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đã sớm tâm tình nhộn nhạo. Đối với địa cầu chi hành khát vọng tới cực điểm, tam phân đảo đúng cái khu không người. Ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu, bọn họ căn bản cái gì cũng không cách nào làm, mặc kệ cường đại cỡ nào chiến sĩ. Trừ phi đã bị huấn luyện tê liệt, không có nhân loại cơ bản nhất tình cảm, bằng không thì luôn luôn có một ít cần, tỉ như tại không có chiến sự thời điểm buông lỏng một chút. Hiện tại đảo Ác Ma chưa từng có hòa bình, Lock tập đoàn cùng Phong Ma Dòng binh đoàn ký kết hiệp nghị. Ghét nhất người nặc khách hoàn toàn bị Lock tập đoàn giết tới thê lương. Huyễn ảnh lữ đoàn là Ác Ma đảo mới phát trong thế lực lớn nhất một cỗ. Chúng ta một nhóm người cá nhân thực lực cũng chen vào đảo Ác Ma kim tự tháp tầng cao nhất. Ngoại trừ còn thuộc về không biết chư thần uy hiếp. Trước mắt có thể nói trên mặt đất đúng thoải mái nhất một đoạn thời gian. Trong không khí có chút truyền đến khói lửa vị. Ta một cước đạp xuống hơi cảm giác bất bình. Cúi đầu nhìn lại, một thanh súng tự động loại nhỏ chính một nửa chôn dưới đất. Nơi này là Phong Ma Dòng binh đoàn nước Pháp căn cứ. Hiện tại đã bị triệt để phá hủy. Lock tập đoàn tại ký kết điều ước, đem trên đảo Ác Ma trại huấn luyện trả lại. Người của Phong Ma Dòng binh đoàn đều ở xa tam phân đảo cùng đại lục. Nơi này liền từ chúng ta tiếp thu. Lang Vương đề nghị từ nước Pháp căn cứ trở lại địa cầu. Nhưng ta không nghĩ tới thấy là như thế thê lương cảnh tượng. Cái trụ sở này hẳn là nhận lấy một trận cực kỳ công kích mãnh liệt. Rất có thể một người đều không thể đào tẩu. Đừng xem, nếu như chúng ta không phải có đầy đủ thực lực, cũng biết cùng cái trụ sở này đồng dạng. Nếu như chúng ta địch nhân không đủ lãnh khốc, bọn họ kết cục cũng sẽ không tốt. Lang Vương an ủi một câu. Ta cười khổ nói. Loại cuộc sống này, ta còn là không có cách nào quen thuộc. Tại đảo Ác Ma giết người cùng ở chỗ này giết người. Cảm giác đúng khác biệt. Lilith tìm được một cỗ còn chưa bị phá hủy xe tải. Hướng chúng ta vẫy vẫy tay. Bát tỉnh chân phù, Lang Vương cùng quan linh đều nhảy lên xe toa. Ta đặt mông ngồi xuống Lilith bên người. Tùy tiện tìm tương đối phồn hoa đường cái. Chúng ta cần buông lỏng. Lilith nở nụ cười xinh đẹp. Phát động chân ga, xe tải điên cuồng xông ra tòa này căn cứ. Nàng cũng người Pháp. Đối với thành phố này so với chúng ta quen thuộc nhiều. Rất nhanh liền tìm được một nhà quán cà phê. Từ trang hoàng bên trên nhìn đã có một đoạn lịch sử. Có chút cổ lão. Thế nhưng rất có bầu không khí. Lang Vương sải bước đi vào. Đối với nữ hầu người nhe răng cười một tiếng. Lập tức bị hù cái mặt này bên trên có điểm tàn nhang nữ hài tử. Nói chuyện có chút lắp bắp. Chúng ta muốn một chút ăn. Tốt nhất mau một chút. Mặc dù người huynh đệ này nhìn rất thô lỗ, nhưng chúng ta sẽ bảo đảm lúc ăn cơm tận lực nhã nhặn. Ta đẩy Lang Vương một thanh, thẳng tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó Bát Tỉnh Chân Phù tiến đến, cười một tiếng tại ta đối diện. Lilith rất thành thạo cho mỗi người đều điểm hai phần đồ ăn. Mới tới bên cạnh ta, Quan Linh vừa tiến đến liền đối với nhà này quán cà phê mấy cái bố trí tỉ mỉ tiểu trang trí cảm thấy rất hứng thú. Nàng đúng nữ hài tử, tự nhiên thu được nữ hầu người địa hảo cảm, trả lời vấn đề cũng tương đối vui sướng. Lang Vương nắm tay đặt ở bên miệng, thấp giọng nói với ta, Vương Lân, ngươi có hay không cảm thấy nữ hài tử này rất không tệ, chỉ cái phổ thông nữ hài, lại nói đảo ác ma xưa nay không thiếu nữ nhân, ngươi làm sao cũng như thế đói khát. Lang Vương cười hắc hắc nói, đảo ác ma nữ nhân đều phong tao quá đáng, nào có thanh thuần như vậy tiểu nữ sinh, đợi chút nữa ta muốn tự mình hành động, các ngươi không cần chờ ta. Bát Tỉnh Chân Phù ném đi một xem thường địa nhãn thần. Lang Vương toàn vẹn lơ đễnh, mười phần phong tao hướng tuổi trẻ nữ hầu người đâu đáp. Thời gian nói mấy câu liền thăm dò cái này gọi là phi ly nữ hài tử toàn bộ tình báo. Ta có đang thi chung tiếng Anh lớn sập bàn kinh nghiệm. Tại đảo ác ma, đã sớm mua một bộ hơn ngàn loại ngữ hệ thường ngày ngôn ngữ thẻ. Những ngôn ngữ sẽ không cung cấp ma pháp năng lực, nhưng lại có thể để cho ta cùng bất luận cái gì dân tộc nhân loại đều câu thông không ngại. Tiếng Pháp cũng tại bộ này thường ngày ngôn ngữ. Ta nghe được Lang Vương miệng trượt cực kỳ, cũng nhanh muốn kêu đi ra thân yêu cục cưng bé nhỏ. Không khỏi đại diêu kỳ đầu, cắm đầu đối phó đã bưng lên một khách bò bít tết. Bát Tỉnh Chân Phù buông xuống dao nĩa, xem ra cũng ăn rất thỏa mãn. Nơi này đông tây khẩu vị không tệ, trọng yếu đúng chúng ta đã thật lâu cũng chưa ăn cơm ăn nhàn nhã như vậy. Vương Lân, người mang theo hai cái mỹ nữ hiển nhiên cũng không tiện cùng ta cùng một chỗ. Đợi chút nữa ta cũng muốn một mình hành động. Ta nâng chén nói, chúc ngươi có cái dâm tặc vận. Bát Tỉnh Chân Phù cười một tiếng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy liền một người rời đi. Ta nhìn Lang Vương đã cùng nữ hầu người đánh lửa nóng, mới vừa rồi còn rất sợ nàng nữ hài tử, hiển nhiên đã bị sói vương thành quen. Hung hãn nam nhân vị mê đảo, ánh mắt đã có chút mê ly. Ta đẩy ra cái bàn đứng dậy, đối với Lilith cùng Quan Linh nói, chúng ta rời đi trước. Trước tiên tìm một nơi mua mấy chiếc ô tô, lại làm mấy chục tấn xăng, máy phát điện, vô tuyến điện, càn quét một nhóm đồ ăn, đem tất cả ứng dụng đông tây đều chuẩn bị sung túc. Đem ra chiếc kia cũ nát xe tải, cứ như vậy nhét vào ven đường. Có lẽ Lang Vương sẽ cần nó. Ta cùng Quan Linh, Lilith rất có bầu không khí dạo bước tại tòa thành thị này đầu đường. Tại minh giới huyễn điệp lục soát, một tấm toàn bộ tin tức lập thể địa đồ ngay tại trong đầu hình thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.